Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1078, chương 1079, bổ khuyết. Canh thứ nhất, câu tất cả. Lý Trường Sinh đạp ở nhìn sông trên mặt nước, chắp hai tay sau lưng. Hình dạng của hắn phát sinh cải biến, mang một cái dữ tợn dao đầu rồng, biến thành nộ giang đại vương loại người hình hình thái. Không chỉ có như thế, khí thế của hắn cũng phát sinh biến hóa, nhiều một chút long uy. Lại là Lý Trường Sinh sử dụng tinh thần thông đạo, tạm thời mượn Ly Long bộ phận long uy. Tuy nhiên chỉ có bộ phận, đồng thời Ly Long còn chưa đạt tới yêu thánh cấp, nhưng nó long uy cũng không so nộ giang đại vương đến thua kém bao nhiêu. Đối long loại yêu tinh càng là tràn đầy uy hiếp lực. Không có cách, tổ long huyết mạch có thể không phải chỉ là nói suông. Lý Trường Sinh đôi mắt hơi hơi lấp lóe, lỗ tai lấy cực kỳ nhỏ bé biên độ cực tốc rung động, tiến vào thiên thị địa thính trạng thái. Giờ phút này, Lý Trường Sinh đã khóa chặt mục tiêu. Tại đại quốc phương Tây tầng cương phong phía trên, Lý Trường Sinh mơ hồ thấy được một đầu hình thể gần 100 mét giao long du động uốn lượn quanh co to. Lớn thân rồng, hướng về nhìn Giang Phi nhanh chạy tới. Bởi vì tầng cương phong nguyên nhân, xem ra có chút mơ hồ. Bất quá Lý Trường Sinh vẫn là liếc một chút nhận ra đây là đậu thương khung yêu thánh cấp giao long. Tại yêu thánh cấp giao long long chảo phía trên, mơ hồ còn có thể nhìn đến một cái nhỏ bé bóng người. Không hề nghi ngờ, yêu thánh cấp giao long quá mức cao ngạo. Làm thế nào có thể để liền vương giả đều không phải là huyền hoàng sứ giả ngồi cưỡi? Huyền hoàng sứ giả nghe địa vị rất cao, nhưng huyền hoàng sứ giả số lượng lại không chỉ một, ngược lại rất nhiều. Nhất là nơi này vẫn là lấy thực lực vi tôn yêu tinh thế giới. Bọn họ chân thực địa vị cùng tầm quan trọng khẳng định so ra kém yêu thánh cấp giao long. Đây chính là siêu tự nhiên lực lượng thế giới đặc sắc. Chỉ có tự thân thực lực mới là vĩnh hằng. Nếu không coi như quyền thế lại lớn cũng là bèo trôi không dễ. Không nghĩ tới còn có thể mua một tặng một. Lý Trường Sinh không khỏi lộ ra nụ cười. Nguyên bản hắn cũng chính là dẫn dụ một chút huyền hoàng sứ giả. Không nghĩ tới đậu thương khung yêu thánh cấp giao long cũng tới. Hơn 2 tháng trước, đậu thương khung đại bại thua thiệt, tổn thất cực kỳ thảm trọng, thì liền phúc địa đều bị trọng thương. Bị thương thế cũng liền có thể nghĩ, trừ phi phục dụng chữa trị loại siêu phẩm đan dược, nếu không trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng khôi phục. Cái gọi là siêu phẩm đan dược, tự nhiên là áp đảo đỉnh cấp đan dược phía trên. Lý Trường Sinh thấy đều chưa thấy qua, liền đan phương đều không có, thì liền Bách Thắng Vương cũng liền gặp một lần, có thể thấy được siêu phẩm đan dược thưa thớt đến loại tình trạng nào. Coi như là cao quý huyền hoàng, trong tay có hay không chữa trị loại siêu phẩm đan dược cũng là một cái vấn đề. Cho dù có huyền hoàng cũng sẽ không ban cho đậu thương khung. Dù sao đây là bảo mệnh dùng, không có gì bất ngờ xảy ra. Đậu thương khung còn không có khôi phục, khoảng cách triệt để khôi phục khẳng định còn muốn một đoạn thời gian. Nếu như lúc này xử lý yêu thánh cấp giao long, đậu thương khung thương thế sợ là muốn tái phát, nói không chừng so hơn 2 tháng trước càng nặng. Đồng thời, hoặc nhiều hoặc ít còn có thể suy yếu đậu thương khung thực lực. Tuy nhiên lấy đậu thương khung cảnh giới, có thể khế ước yêu thánh cấp hoang dại yêu tinh. Nhưng không nói yêu thánh cấp hoang dại yêu tinh có bao nhiêu kiệt ngao bất thuần. Coi như thành công khế ước tại ăn ý phía trên khẳng định cũng kém xa bồi dưỡng mấy chục trên trăm năm yêu sủng. Trừ cái đó ra, yêu thánh cấp hoang dại yêu tinh chưa bao giờ tiếp thụ qua huấn luyện. Coi như hiện tại tiến hành huấn luyện, từ lâu không có bao nhiêu tiềm lực có thể nói. Đồng dạng chủng tộc, phẩm chất cùng huyết mạch, trên thực lực nhất định kém xa từ nhỏ bồi dưỡng yêu thánh cấp yêu sủng. Cái này là có thể chuyện khẳng định. Đương nhiên, thần thú khác tính toán, tựa như đằng xà Aberrez, tại yêu thánh cấp liền có thể chống lại đậu thương khung yêu đế cấp phần sơn viên hầu. Lý Trường Sinh yên tĩnh chờ đợi lấy. Đợi đến hơn nửa giờ sau đó, yêu thánh cấp giao long rốt cục phá vỡ tầng cương phong, xuất hiện ở Lý Trường Sinh trước mặt. Đậu thương khung chỗ lấy đem yêu thánh cấp giao long phái ra, đơn giản là bởi vì yêu thánh cấp Giao Long cùng Nộ Giang Đại Vương có thể nói là họ hàng xa, có nhất định huyết mạch quan hệ. Chỉ một thoáng, yêu thánh cấp Giao Long hóa thành thân người đầu rồng hình thái. Biểu ca, Nộ Giang Đại Vương tuổi tác càng lớn, lại thêm nhất định huyết mạch quan hệ. Đây cũng là yêu thánh cấp Giao Long xưng nó là biểu ca nguyên nhân. Ngụy trang thành Nộ Giang Đại Vương, Lý Trường Sinh từ chối cho ý kiến. Theo Nộ Giang Đại Vương bộ phận trí nhớ đến xem, đối với vị này họ hàng xa biểu đệ, Nộ Giang Đại Vương hoàn toàn không có thân cận ý nghĩ. Lần này cần không phải Huyền Hoàng sứ giả bỏ ra đại đại giới, Nộ Giang Đại Vương cũng sẽ không xảy ra đến gây sóng gió, dìm nước Thiên Phương Thành. Huyền Hoàng sứ giả sửa lại một chút phấn khởi sợi tóc, che đậy kín chính mình bộ dáng chật vật. Nàng chỉ là một tên ngụy vương giả, tại tầng cương phong bên trong ôm lấy yêu thánh cấp Giao Long móng vuốt, đừng đề cập có nhiều khó chịu. Dáng dấp của nàng xinh đẹp yêu kiều, dáng người càng là ngực nở mông cong, là hiếm có mỹ nhân. Huyền Hoàng làm một vị duy nhất nữ tính hoàng giả, nàng sứ giả cơ hồ thuần một sắc đều là mỹ nữ. Thủ hạ vương giả, song tự vương phần lớn cũng đều là nữ tính. Trước tiên, không xứng nắm giữ tính danh Huyền Hoàng sứ giả mang theo bất mãn nói. Nộ Giang Đại Vương, ngài làm sao có thể lật lọng? Có Huyền Hoàng ở sau lưng chỗ dựa, một bên còn có yêu thánh cấp Giao Long. Đây chính là Huyền Hoàng sứ giả lực lượng. Lật lọng, không không, ngươi đến cùng đối bản vương che giấu bao nhiêu tin tức trọng yếu? Nhất là vị kia toàn vương, sớm biết toàn vương lợi hại như vậy, bản vương mới không lẫn vào việc này đây. Nộ Giang Đại Vương lên án mạnh mẽ lên tiếng, toàn thân long uy tràn ngập, dù là yêu thánh cấp Giao Long cũng có mấy phần run sợ cảm giác kinh hãi. Chớ nói chi là Huyền Hoàng sứ giả. Huyền Hoàng sứ giả sắc mặt trong nháy mắt trắng xám, hai chân không tự chủ được đầu động, nếu như không phải kiệt lực duy trì, kém chút liền bị long uy đè sấp xuống. Nói đơn giản một chút, Nộ Giang Đại Vương hoàn toàn là bị mơ mơ màng màng. Nó lâu dài đợi trong tầm mắt trong nước, lại không có cái gì tai mắt, làm sao biết Lý Trường Sinh tin tức, vẻn vẹn chỉ là từng nghe nói một hai. Coi là Lý Trường Sinh cũng chính là một vị tương đối lợi hại vương giả. Ai biết lợi hại đến loại trình độ kia. Đây chính là tin tức quá mức bế tắc đưa đến nguyên nhân. Nộ Giang Đại Vương vì thế bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Huyền Hoàng sứ giả ra vẻ trấn định nói ra. Nộ Giang Đại Vương, bây giờ ngươi dìm nước Thiên Phương Thành, ngươi cảm thấy toàn vương còn có thể buông tha ngươi. Bản vương mới không quan tâm những chuyện đó. Cùng lắm thì từ bỏ nhìn sông, long du đại hải chính là, vị kia toàn vương còn có thể biển rộng mênh mông bên trong tìm tới bản vương không thành. Bất quá, muốn bản vương giúp ngươi kiềm chế Triệu Nguyên Thanh cũng không phải không được. Ngươi muốn như, thế nào, hợp lý bổ khuyết, Huyền Hoàng sứ giả mày liễu dựng thẳng, tâm tình không phải bình thường kém, nhưng lại không thể không làm ra thỏa hiệp. Móc ra một đống lớn kim ngân tài bảo, chính là không có cao cấp bảo vật, những thứ này đủ sao? Bản vương không thiếu những thứ này phàm tục chi vật, bản vương lần này cần bốc lên rất nhiều nguy hiểm, cái này điểm đền bù tổn thất còn thiếu rất nhiều. Vậy ngươi muốn cái gì? Ta cũng tốt hướng Huyền Hoàng bệ hạ xin chỉ thị. Nộ Giang Đại Vương ra vẻ sắc mị mị nhìn từ trên xuống dưới Huyền Hoàng sứ giả, nói ra: nếu như bản vương nói muốn ngươi thế nào, ngươi cảm thấy Huyền Hoàng bệ hạ sẽ hay không đáp ứng điều kiện này? Nhìn lấy Nộ Giang Đại Vương giữ tợn Giao Long đầu, Huyền Hoàng sứ giả có loại tức điên phổi cảm giác, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Nộ Giang Đại Vương nhìn nàng kia trước ngực thật cao nâng lên hai đoàn khí cầu, có chút lo lắng y phục của nàng chất lượng không vượt qua kiểm tra phát sinh bạo áo hiện tượng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.